Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 30 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 30, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi rời khỏi thôn thì Trần Thực đã đi bái biệt mẹ bảo hộ bia đá cùng với Chu Tú Tài. Sau đó thì bọn họ lên đường đi tới Kính Hội Sơn Trang. Thì Kim Hồng Anh muốn tới đây để lấy Tây Vương Ngọc Tỷ mà Tiêu Vương Tông đã cướp được ở chỗ Thần Cơ Danh. Đi một lát thì mọi người mệt mỏi nên đã ghé một cái thôn trấn tạm dừng chân để ăn uống. Nhưng mà cái thôn trấn mà bọn họ ghé đó vô tình là cái chỗ tập kết người xứ của Tà Bồ Tát để tu bổ thân thể cho nó. Thì sau khi giả trang thành người xứ rồi trà trộn vào trong mấy cái con rối xứ đó, thì cũng nhân cái cơ hội Tà Bồ Tát này không chú ý thì bọn họ cũng đã bỏ chạy trốn khỏi cơ thôn này được. Trời, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 30 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tà Bồ Tát giận không kìm được, gắn cái đầu của mình lên, liền nhanh chóng đuổi theo. Nhất thời đất rung núi chuyển, tốc độ của nó cực nhanh, một bước nhảy ra liền bằng 20 bước của đám người Trần Thực. Đám người Trần Thực vận dụng giáp mã phù, nếu như vậy mà thẳng tắp thì tuyệt đối sẽ chạy không lại nó. Nhưng mà nơi này là núi Càn Dương, thế núi hay thay đổi, khắp nơi đều là vách núi dốc đứng, khe núi sâu thẳm, rừng rậm rậm rạp. Tà Bồ Tát mặc dù chạy rất là nhanh, nhưng cũng một lần sẽ lại một lần bị đám người Trần Thực lợi dụng ưu thế địa lý bỏ lại phía sau. Nhưng nó đích xác là rất mạnh, vậy mà mỗi một lần rồi lại một lần đã tìm được tung tích của đám người Trần Thực, rồi lại một lần nữa đủ giết tới. Mắt thấy hiệu lực của giáp mã phù của bọn họ sắp hao hết, Trần Thực lưng cổng Kim Anh chui vào trong một cái sơn động. Hắc Oa cùng với Lý Thiên Thanh vội vàng vọt tới, chỉ thấy phía trước ở trong một cái sơn động, Trần Thực quẹo trái quẹo phải, thành thạo vô cùng. Hắn đây không phải là lần đầu tiên chui vào trong sơn động này. Sơn động này tự như là mê cung, làm cho Lý Thiên Thanh cùng với Kim Hồng Anh trong lòng trực tiếp sợ hãi. Nếu như bọn họ tùy tiện mà xông vào, không có Trần Thực dẫn đường, chỉ sợ là lần mò tới chết cũng chưa chắc có thể tìm được đường ra bên ngoài. Trần Thực trước kia chắc là một tên quỷ nhỏ, ngay cả cái hang nguy hiểm này cũng chui vào. Hắn nếu là đệ đệ của ta thì có mong chắc là bị hắn đánh nát rồi. Kim Hồng Anh thầm nghĩ. Trên vách đá sơn động có một chúng rìu phát sáng rất là kỳ lạ, thích ứng với ánh sáng tối trong động, liền có thêm miên cưỡng nhìn thấy rõ bốn phía. Bên trong động có một chúng âm u ẩm ướt, nhưng mà không khí cũng không ngột ngạt. Sơn động này hắn là có nhiều cửa động nối liền với bên ngoài, cho nên không khí rất là thích hợp. Tà Bồ Tát tìm không thấy tung tích của bọn họ, không khỏi phẫn nộ, phát ra cái thanh âm như là tiếng chim hót bén nhọn, chỉ là ai nghe cũng không hiểu nó đang nói cái gì. Trần Thực buông Kim Hồng Anh xuống, nắm chặt cái thùng sách trên lưng, nhỏ giọng nói: đi theo ta. Bọn họ vẫn đi lại trong động, đi theo Trần Thực dần dần càng đi càng sâu. Kim Hồng Anh cùng với Lý Thiên Thanh tính toán khoảng cách, cảm thấy bọn họ hẳn là đi vào trong lòng đất, lòng núi. Cứ đi về phía trước, chỉ sợ là sẽ xuyên qua cái ngọn đại sơn này. Đột nhiên, bên trong ngọn núi phía trước lại xuất hiện một vách đá dựng đứng. Kim Hồng Anh vô ý, suýt nữa đã rơi xuống. May mắn mà Trần Thực kịp thời bắt được cánh tay của nàng. Mấy tảng đá bị nàng dẫm lên, rơi vào vách đá bên trong núi. Mới qua một chút thời gian mới nghe được âm thanh chạm đất. Vách đá trong núi như vậy, Lại bị người dọc theo vách núi mà đục ra một con đường núi. Tuy rằng đường núi này chỉ rộng có 2 thước, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ, làm cho người ta kinh dị không thôi. 3 người 1 chó cơ hồ lại dán sát trên vách đá, nghiêng người từng bước một đi về phía trước. Lúc đi tới nửa đường thì Lý Thiên Thanh đột nhiên nhìn thấy đối diện trên vách núi có hài cốt thật là lớn, hiện ra lân quang, xương cốt thô to dài hẹp, trong bóng tối từ dưới vách núi kéo dài ra, bò lên trên vách núi. Chỉ là bọn họ không cách nào tới gần, quá xa không thấy rõ rốt cuộc có phải là xương cốt chân chính hay là thạch nhũ biến thành. Trong núi rừng Càn Dương này có nhiều yêu vật lắm, trong lòng 2 người thầm nghĩ. Nếu như không có trần thực dẫn đường thì bọn họ cả đời cũng đừng hòng nhìn thấy kỳ quan như vậy. Từ vách đá đường núi vòng qua đối diện, cuối cái con đường lại có một sơn động. Bọn họ đi theo trần thực một đường đi qua, không biết đã đi bao xa. Bỗng nhiên phía trước có ánh sáng truyền tới, bọn họ đi vào trong ánh sáng, qua một lát mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài. Nơi này đúng là có một tòa sơn cốc u tĩnh, trong cốc nước suối róc rách hội tụ thành đầm. Trần Thực đặt thùng sách xuống, trong thùng sách là linh nhục mà hắn đã chuẩn bị, có khoảng hơn 10 cân. Ngoại trừ linh thực thì còn có một cái nồi nhỏ, một con dao nhỏ dùng để lấy máu chó, cùng với cái muỗng xào rau. 3 người 1 chó đã sớm đói bụng kêu vang. Trần Thực trước tiên là cắt xuống một khối thịt ném cho Hắc Oa, rồi tìm thấy mấy cái tảng đá lớn dựng lên thành một cái bếp lò, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm ngay tại chỗ để lấp đầy cái bụng. Cây cối 4 phía đều là bị sứ hóa, ngoài trừ một số cây đã chết hoặc là mục nát thì không có bị sứ hóa thôi, không có bị ảnh hưởng bởi ma vượt mà thôi. Lý Thiên Thành lựa chọn một gốc cây lão thụ vừa mới chết không bao lâu, dùng lục âm ngọc luân bổ ra làm cái tấm thớt. Trần Thực thì cắt thịt, Lý Thiên Thanh thì dùng lục âm ngọc luân chẻ củi, 2 người hợp tác nấu cơm. Ngược lại, Kim Hồng Anh ở bên cạnh nhàn rỗi, không có việc gì làm. Nữ tướng này thoáng nhìn cái đầm nước cách đó không xa, rồi lại nhìn trên người mình một chút, giơ cánh tay ngửi ngửi cái nách, lộ ra cái thần sắc chán nản. Nàng đi về phía hồ nước, xa xa, nói: "Ta muốn tắm rửa, 2 tiểu quỷ các ngươi không được nhìn lén nha. Nếu mà nhìn lén, ta móc mắt cứ ngươi đó." Trần Thực và Lý Thiên Thanh đáp một tiếng, chỉ nghe bên đầm nước truyền đến âm thanh sột soạt, chắc là Kim Hồng Anh đang cởi y phục. 2 người, ma xuôi quỷ khiến, lén lén liếc mắt một cái, nhìn thấy bên đầm nước có một bóng lưng trắng bóng, đường cong tuyệt đẹp, đưa lưng về phía bọn họ, 2 cái chân thon dài, thẳng tắp như là chiếc đũa. Nữ tử kia giơ 2 tay lên, đang vén tóc, dường như là nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Trần Thực và Lý Thiên Thanh một người cắt thịt, một người chẻ củi, không ai nhìn nàng. Đợi nàng quay đầu lại, thì 2 cái nam hài này lại lén nhìn qua. Chỉ tiếc là Kim Hồng Anh đã ngập vào trong nước. Nhìn cái thứ không nên nhìn, coi chừng có cái lỗ trong con mắt nha. Kim Hồng Anh ở trong nước cười, nói: "Không có gì đẹp mắt hết." Trần Thực hết sức chuyên chú cắt thịt, khinh thường nói. Lý Thiên Thành mang củi chẻ xong tới cũng rất là khinh thường nói: "Giống là không có gì đẹp mắt. Ta đã sớm nhìn rồi, lúc ta 8 tuổi đã lén nhìn tiểu tỷ tắm rửa rồi." Trần Thực cũng nói: "Đúng vậy. Lần trước ta đi ngang qua trước cửa nhà Dương quả phụ, còn thấy nàng ở trong sân tắm rửa, cũng trắng bóng vậy. Nàng còn kêu ta vào nữa, nhưng mà ta cũng không thèm vào." Lý Thiên Thanh từ trong thùng sách của hắn lấy ra một tấm hỏa phụ, bắt đầu nhóm lửa, nói: "Hồng Anh tỷ, không cho chúng ta xem, vậy thì ai mà xem chứ? Lúc ta tắm thì ta mới xem thôi." 2 nam hài tử từ cái việc nữ nhân tắm rửa lại trò chuyện đến thân thể của nữ nhân, trao đổi lẫn nhau những cái gì mà mình biết. Gặp phải cái chỗ không hiểu liền vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nghị luận. Đang đúng nghị luận sôi nổi, thì lại có hai cái tay vươn tới, mỗi một bên túm lấy hai cái lỗ tay của hai người bọn họ nhấc lên. Kim Hồng Anh không biết đã tắm xong từ lúc nào, mặc vào xiêm y, đi đến phía sau bọn họ, nhéo lỗ tay của bọn họ, nói: Hai tiểu tử ngươi không học hành cho tốt, lông còn chưa mọc đủ mà đã mọc sắc dục rồi. Hai người liên tục kêu đau. Lúc này Kim Hồng Anh mới buông tay. Tóc của nàng ướt sũng, vì vậy đã nghiêng đầu chải tóc đen. Sau khi trần thực cùng với Lý Thiên Thanh bình phẩm qua nữ nhân, thì tình cảm liền thâm hậu hơn rất là nhiều. Quả nhiên vẫn là nam hài tử cùng với nam hài tử, vẫn là có tiếng nói chung. Đợi làm cơm xong, Lý Thiên Thanh lại dùng lục âm ngọc lưng gọt thành ba đôi đũa, ba người dùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Kim Hồng Anh thở dài, lông mày cau lại, nói: Chịu gia chết tiệt, Chịu Ngạn Long gây ra loạn lớn như vậy, Chu Thiên Bảo làm tường phủ Tân Hương vậy mà cũng không phái người đến giải quyết, thật sự là phải nên chém đầu cả nhà. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi: Là Chịu gia đã chọc Tà Bồ Tát ra hả? Kim Hồng Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói: Không phải bọn họ thì còn là ai chứ? Lúc Tà Bồ Tát xuất thế, ta trước tiên liền chạy tới đó, đụng phải ba cao thủ Chịu gia bị Tà Bồ Tát đánh chết. Chịu gia chiếm cứ Tân Hương, mục tiêu giống là mộ Chân Dương mà. Lý Thiên Thành nói: Ta cũng đoán là Chịu gia tiến vào trong lò nung tìm kiếm tung tích mộ Chân Dương, kết quả đã thả ra Tà Bồ Tát. Nếu là bảo vật khác thì người của Chịu gia không thấy nhiều như vậy đâu. Kim Hồng Anh liếc hắn một cái, cười lạnh, nói: Lý gia các người cũng không khá hơn chỗ nào. Lý gia ở Tuyền Châu xa xôi, tại sao phải phái Lý Khảo Pháp tới quyện Thủy Ngưu làm quyện thừa? Còn không phải là vì mộ Chân Dương sao? Ông cháu các người tới đây cũng không phải hoàn toàn vì điều tra cái chết của Lý Khảo Pháp chứ? Lý Thiên Thanh thừa nhận: Ta và Gia Gia cũng đang điều tra tung tích mộ Chân Dương, để trở về báo cáo kết quả công tác. Kim Hồng Anh nói: Lý gia các người lâu đời hơn cả Chịu gia nhiều, cũng âm hiểm hơn nhiều. Chịu gia bất quá là cái con quỷ chết thai của Lý gia các người cố ý nuôi ra mà thôi. Lý Thiên Thanh không hiểu, nghi hoặc nhìn nàng. Thế lực Lý gia lớn hơn Chịu gia nhiều, vì sao trước khi Chịu gia quật khởi không đi chiếm cứ Tân Hương? Là không đủ thực lực hả? Không hề. Lý gia chỉ là đang sợ, sợ mình độc chiếm Tân Hương sẽ dẫn đến nghi kỵ của những thế gia cổ xưa giống như mình. Hơn nữa, mộ Chân Dương rốt cục ở chỗ nào, có bao nhiêu nguy hiểm, do đó là nguy hiểm gì, Lý gia hoàn toàn không biết. Bọn họ sợ mình mở mộ Chân Dương ra sẽ tử thương thảm trọng, tổn hại lớn đến nguyên khí mà thôi. Kim Hồng Anh gấp một miếng thịt, nói: Bởi vậy, bọn họ cần một viên gạch gõ cửa. Cái viên gạch dò đường này chính là Chịu gia. Chịu gia quật khởi ở Tân Hương, từ đó là xuất phát từ sự dung túng của Lý gia, khiến cho Chịu gia bành trướng, động tâm tư lịch lạc với mộ Chân Dương. Chịu gia tử thương thảm trọng, nhưng mà Lý gia ngay cả một cọng lông cũng không hao tổn. Vậy không phải là quá đẹp sao? Trần Thực dò hỏi: Hồng Anh tỷ, tâm tư thế gia lợi hại như vậy sao? Thật sự là lợi hại như vậy đó. Kim Hồng Anh thấm thía nói: Thế việc có thể bảo tồn tới nay thì có đạo lý của nó. Ngươi tuyệt đối không thể khinh thị bất kỳ một nhà thế việc nào. Cho dù là Chịu gia bị Lý gia lợi dụng, nhìn như là bị người ta lợi dụng, nhưng mà bọn họ làm sao cũng không lợi dụng cơ hội này đứng vững gót chân ở Tân Hương. Chịu gia giống như là một gia tộc nhỏ, hiện giờ chiếm cứ Tân Hương, thế lực càng lúc càng lớn, gia tộc thịnh vượng, cao thủ thì xuất hiện lớp lớp, bọn họ cũng không có thiệt thòi đâu. Trần Thực suy nghĩ một chút, nói: Chịu gia thả Tà Bồ Tát hại chết nhiều người như vậy, Kiều Đình sẽ bắt Chịu gia xử lý tới pháp luật chứ? Kim Hồng Anh cười nói: Kiều Đình hả? Ngươi nói chính là Nội Các Đại Minh sao? Ngươi làm sao biết trong Nội Các không có chỗ dựa của Chịu gia? Lý gia lợi dụng Chịu gia như là ném đá hỏi đường. Triệu gia không hẳn là không thể đầu nhập vào thế gia lớn hơn nữa để bảo trụ tính mạng của bản thân mình. Đừng nghĩ quá là nhiều đệ đệ. Nói không chừng, một chút hoạt động lần này của Triệu gia có thể biến thành gia đình trung liệt đó. Trần Thực ngây người qua một lát, nói: Vậy Dương Pháp Đại Minh đâu? Kim Hồng Anh gấp mấy miếng thịt nhét vào trong miệng của hắn, cười, nói: Dương Pháp hả? Đương nhiên chính là Dương Pháp rồi, nhưng mà nó chỉ chuyên môn quản lý cái đám dân các ngươi thôi. Sao hả? Ngươi còn muốn quản lão gia hay sao? Ăn nhanh lên đi, xong rồi thì lên đường. Ba người ăn cơm xong thì thu dọn, lại một lần nữa khởi hành. Theo một con đường nhỏ ít người lui tới, đi ra bên ngoài cốc. Lại đi một hồi lâu, bọn ngựa rốt cuộc cũng đã đến bên ngoài Kính Hồ Sơn Trang. Bên ngoài Sơn Trang, xe ngựa của Tiêu Vương Tôn dừng ở đó, Lý Kim Đấu thì nằm bên cạnh, không biết sống hay là chết. Lý Thiên Thanh vội vàng đi tới trước mặt, thăm dò khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Kim Đấu tỉnh lại, thấu nhìn Hiền Tôn còn trên nhân thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lập tức tức giận ở trong lòng, quát: Người chú ưng, còn mặt mũi đến gặp gia gia ta sao? Lý Thiên Thành ngu ngốc, tự như là trượng nghị hòa thượng, không biết vì sao lão lại phát quả, vội vàng nói: Gia gia ta, được rồi, ngươi làm gia gia, còn ta là tôn nhi của ngươi. Lý Kim Đấu tức giận nói cái lời khó nghe. Kim Hồng Anh đi vào trong trang, Trần Thực vội vàng ngăn nàng lại, lắc đầu nói: Người bên ngoài không thể đi vào được, hơn nữa mỗi lần đi vào trong trang không thể vượt quá hai người, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm á. Hắn nói rõ quy củ của Kính Hồ Sơn Trang, nói: Người không phải là người của Sơn Trang, hơn nữa không biết trong Sơn Trang này có mấy người, không nên tùy tiện xông vào. Kim Hồng Anh không dám đi vào. Lần trước lúc nàng đến đây đã đoán trước được, cái người xa lạ không thể đi vào trong, nếu không sẽ gặp phải phản kích của Sơn Trang. Chỉ là không biết chính xác quy củ là gì, nên cười lạnh nói: Tiêu Vương Tôn, cút ra đây cho cô nãy nãy. Quan tài của Tiêu Vương Tôn tầng tầng mở ra. Một lát sau, Tiêu Vương Tôn từ trong quan tài đi ra. Mà cái cổ quan tài ở góc Tây Nam cũng mở ra, người bên trong đi ra đó chính là Sa Bà Bà. Trần Thực hơi ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ. Sa Bà Bà cũng là một trong những người kiến tạo Sơn Trang lúc trước. Kỳ quái, càng ngày càng kỳ quái. Dạ dạ, Sa Bà Bà, Tiêu Dương Tôn, bọn họ nhìn như là vĩnh viễn không có khả năng nào liên hệ với nhau. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại có một loại liên hệ kỳ quái nào đó. Dạ dạ, hơn phần nữa đã gia nhập vào một cái loại nhóm kỳ quái nào đó rồi. Hai người đi ra khỏi Kính Hội Sơn Trang, khí sắc cũng không tốt lắm. Sa Bà Bà nói: Chúng ta đi ra xa nói chuyện một chút, đừng có làm ồn đến mấy cái lão gia quả đang ngủ say ở đây. Đánh thức bọn họ sẽ không ai có thể chịu nổi đâu. Mọi người nghiêm nghị nhìn về phía những quan tài khác trong sơn trang. Cái người ngủ trong quan tài này là ai? Bọn họ sống hay là chết? Vì sao ngủ không dậy nổi? Mọi người đi đến bên kính hồ. Nơi đây hàn khí thấu xương, làm cho Hắc Oa nhịn không được mà liên tục hắt xì mấy cái, rung lẩy bẩy. Trần Thực nhìn bốn người bọn họ, già yếu bệnh tàn, xem như là tập hợp đủ, không khỏi thở dài. Sa Bà Bà thì là già, Kim Hồng Anh thì là yếu, Tiêu Vương Tôn thì bệnh, còn Lý Kim Đấu hai cái bắp chân đã xuyến hóa, coi như là một người tàn phế. Một đám cao thủ như vậy làm sao có thể đi đánh Tà Bồ Tát chứ? Lý Kim Đấu chờ ở bên ngoài sơn trang, có lẽ là bởi vì trong sơn trang mỗi lần chưa có thể đi vào trong hai người. Sa Bà Bà cùng với Tiêu Vương Tôn đang còn chữa thương, bởi vì hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Đợi cho đến khi hai người bọn họ ngăn chặn được thương thế, hắn sẽ có một chỗ quan tài để nằm. Như vậy, luân phiên thay thế, thương thế của ba người đều có thể giảm bớt được. Bất quá, đường đường là tam đại cao thủ lưu lạc đến cái vùng đất hiện nay, không thể không làm cho con người ta thổn thức. Một tin tức tốt. Kim Hồng Anh nhìn chung quanh một vòng, trong âm thanh không thiếu sự đắc ý, nói: chúng ta đã diệt trừ được cái tên thợ nung cuối cùng rồi. Tà Bồ Tát không có người nào tu bổ thân thể cho nó nữa. Chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra chiến lực như lúc ban đầu liên thủ là có thể chém giết được nó rồi. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Xe bà thì thở dài, lắc đầu, nói: tình xấu là bốn người chúng ta đều đang bị trọng thương, không phát huy được chiến lực như lúc ban đầu liên thủ. Tiêu Vương Tôn nói: tình xấu hơn nữa, đó chính là Tà Bồ Tát đã mạnh hơn 5 ngày trước rồi. Lý Kim Đấu thì nhíu mày, hiện giờ vẫn là tử cục. Kim Hồng Anh nhịn không được, nói: Tiêu Dương Tôn, ngươi đem Tây Dương Ngọc Tỷ giao ra, bây giờ mọi người chết tới đầu rồi, ngươi giữ lại Ngọc Tỷ là vô dụng. Tiêu Vương Tôn thản nhiên, nói: Tây Dương Ngọc Tỷ cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng được. Tây Dương Ngọc Tỷ chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể sử dụng. Ngươi muốn dùng nó mở ra mộ chân dương để đối kháng với Tà Bồ Tát là không thể nào. Kim Hồng Anh giận dữ, quát: không giao ra Ngọc Tỷ, hay là để Tà Bồ Tát ra tay? Hôm nay, cô nương ta liền đưa ngươi lên được. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nghe tới đó, trong lòng kinh ngạc. Khi mà Kim Hồng Anh đối mặt với bọn họ, không phải tự xưng là lão nương thì là cô nãi nãi. Nghiễm nhiên tự cho là mình là trưởng bối, nhưng mà đối mặt với Tiêu Vương Tôn thì lại tự xưng là cô nương. Tại sao lại như vậy? Lúc bọn họ ở trên đường còn từng vì Tiểu Kim thích ta hay là thích ngươi mà tranh luận qua lại, hiện tại xem ra cũng không phải rồi. Tiêu Vương Tôn lắc đầu, nói: ta dưỡng thương 2 ngày, cái không phải là đối thủ của ta đâu. Kim Hồng Anh chán nản, quét mắt nhìn Sa Bà Bà một cái, kêu lên: Tiêu Dương Tôn, hôm nay cô nương ta liều mạng với ngươi. Sa Bà Bà hiểu ý, vội vàng ngăn nàng lại, khuyên nhủ: hiện giờ đại địch trước mắt chính là thời điểm chúng ta dứt bỏ ân oán ngày xưa, đoàn kết nhất trí. Hắn có thể vì ân oán cá nhân mà không đi đến đại nghĩa chứ? Lý Kim Đấu nói: các người tiếp tục cãi cổ đi, ta đi vào trong quan tài chữa thương. Nghiệt Tông, ngươi còn không mau đỡ ta, đem ta bỏ vào trong quan tài. Ngươi còn muốn ta tự mình bỏ vào trong quan tài hả? Lý Thiên Thành không biết hắn vì sao lại tức giận, bất quá lượng trước lão nhân gia đều là lão tiểu tử, đành phải vì tâm ý của lão đỡ Lý Kim Đấu lên đi vào trong sơn trang. Trong sơn trang truyền đến âm thanh của Lý Kim Đấu: Nghiệt Tôn, ta chết cũng không thể nằm trong quan tài tốt hơn sao? Ta muốn ngủ trong quan tài của Tiêu Dương Tôn, không muốn ngủ trong quan tài của Sa Bà Bà. Tiêu Vương Tôn khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm: nếu như có thể còn sống sót, 4 tầng quan tài phía trước mình có thể giữ lại, nhưng mà các quan tài ngọc mà Lý Kim Đấu đã nằm qua nhất định phải vứt đi, đổi một cái mới. Hắn không có cái thói quen ngủ trong quan tài mà có người khác ngủ qua. Trần Thực hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi: gia gia của ta đâu? Gia gia ta không ở đây sao? Mục đích hắn đi theo Kim Hồng Anh tới đây chính là vì tìm kiếm gia gia, chỉ là gia gia vẫn không có xuất hiện, để cho trong lòng hắn mơ hồ bất an. Sa Bà Bà sắc mặt không vui, nói: Trần Dần Đô chính là Trần lão tặc sao? Phi, bẩn miệng của lão thần. Trần Thực kinh ngạc, không biết gia gia đã đắc tội lão bà ở chỗ nào. Tiêu Vương Tùng nói: Trần sư hiện giờ ở Quyền Sơn, mà biết lần này hắn không thể xuất thủ được. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, cười nói: Gia gia ta tuổi lớn rồi, bản lĩnh không bằng trước, không ra tay cũng đúng. Sắc mặt của Sa Bà Bà cổ quái, Tiêu Vương Tôn thì ho khan không thôi. Kim Hồng Anh đối với Trần Dận Đô đều là mờ mịt vô tri, không biết đó là ai. Bác quá nhìn ra bà cùng với Tiêu Vương Tôn tôn sùng người này như vậy, đoán trước được hắn là rất phi thường. Trần Thực kêu hất oa, kích động đi đến Đại Xà Quyền Sơn tìm Gia Gia. Sa bà đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên nói: các người nói Trần Dần Đô sẽ nể tình tôn như của hắn mà ra tay hay không? Tiêu Vương Tôn chậm mặt một lát, lắc đầu nói: chưa chắc. Nếu hắn xuất thủ sẽ bị ma tính ảnh hưởng, lý trí cùng với nhân tính càng ngày sẽ càng ít đi, tà ác cùng với ma tính càng ngày thì càng nặng, hắn sẽ càng khó có thể áp chế được dục vọng tà ác của mình, lưu lại nhân thế chỉ biến thành một con tà ma khác, nguy hại lại càng lớn hơn. Ta tình nguyện đối mặt với Tà Bồ Tát, cũng không muốn đối mặt với Trần Sư bị ma quá. Sa bà nghĩ tới tình hình ma hóa khủng bố của Trần Dần, liền không tự chủ được rùng mình một cái. Vậy e rằng sẽ đáng sợ hơn cả Tà Bồ Tát rất nhiều lần. Tà Bồ Tát nếu mà đem so sánh với hắn, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết sử dụng đồ sứ và 8 loại vũ khí. Tiêu Vương Tôn tiếp tục nói: Trần Sư không muốn nguy hại cho thế gian, chỉ có thể đi âm phủ. Nhưng mà nếu Trần Thực không có người chăm sóc, hắn là phải chết, cho nên hắn cũng không thể đi âm phủ được. Bà có thể làm mẹ bảo hộ cho hắn không? Sa bà rùng mình một cái, lắc đầu, nói: mẹ bảo hộ là người che chở, hữu cầu tất ứng. Ta không thể ở bên cạnh hắn một ngày 12 canh giờ được. Hơn nữa, lão bà lộ ra cái vẻ sợ hãi, không nói gì. Tiêu Vương Tôn nói: ta cũng vậy, ta và ngươi đều không thể đáp ứng, cho nên Trần Sư sẽ không ra tay. Hắn muốn ép chúng ta, để cho chúng ta không thể không đáp ứng bảo trụ Trần Thực. Kim Hồng Anh nghe thấy giống như là bị lọt vào trong sương mù, hỏi: Trần Thực bị sao vậy? Ta thấy đứa nhỏ này rất tốt mà, làm sao mà không có người chăm sóc hắn là phải chết. Các người nếu không nguyện ý chiếu cố hắn thì để cho ta mang theo hắn, ta mang theo hắn đi đến Thần Cơ Danh làm việc. Tiêu Vương Tôn lắc đầu nói: Kim đại nhân, trọng trách này ngươi gánh không nổi, Thần Cơ Doanh cũng gánh không nổi. Cho dù đem Thần Cơ, Ngũ Quân, Thần Xu, tam đại doanh của các ngươi chối là một chỗ cũng gánh không nổi. Kim Hồng Anh cười lạnh nói: trên đời này còn có trọng trách gì mà bả vai Kim Hồng Anh ta gánh không nổi chứ? Sa bà nói: Kim đầu lĩnh có từng nghe nói qua thiên tiên đạo thai hay là không? Kim Hồng Anh hơi ngẩn ra, nói: có nghe nói, bất quá tiên thiên đạo thai chỉ là truyền thuyết, là đồ vật trong truyền thuyết. Sa bà nói: thần thai chỉ là cửu phẩm, từ đệ cửu phẩm yếu nhất cho đến đệ nhất phẩm là mạnh nhất. Mỗi một loại thần thai ẩn chứa lực lượng không giống nhau, đại biểu thiên phú cũng không giống nhau. Nhưng trên nhất phẩm tử ngọc thần thai thì còn có một loại thần thai khác nữa, đó chính là tiên thiên đạo thai. Thần thai này rốt cuộc là có hay không vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng mà cái loại thần thai chí tôn và thần thai yếu nhất này lại xuất hiện trong cùng một gia đình. Tiêu Vương Tôn thở dài, không biết là hâm mộ hay là tiếc hận. Yếu nhất là Gia Gia Trần Dật Đô, còn mạnh nhất là tôn nhi của hắn Trần Thực. Sa bà nói: lão Trần năm xưa không để ý đến gia đình, bỏ lại nhi tử của mình rời đi, một năm chỉ có thể về nhà một chuyến đã là không tệ rồi. Nhi tử của hắn lớn lên ở nông thôn cũng không biết dạy dỗ thế nào, nhưng mà tôn nhi thì lại là không chịu thua kém. Trần Thực quyền thí danh trấn thiên hạ, chân thần tiềm tàng lại ban thưởng cho thiên tiên đạo thai trong truyền thuyết trở thành đạo thai thánh thể, hài tử tu tài đệ nhất 50 tỉnh. Đây chính là vinh quang cỡ nào chứ. Kỳ tiếc, đặc quài bích kỳ tội. Lão bà dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Trần Sư nhận được tin tức Tôn Nhi trở thành tú tài đầu tiên của 50 tỉnh, liền lập tức chạy về nhà. Nhưng sau khi về tới nhà, thì thấy trận thực đã lạnh rồi. Tiên thiên đào thai sớm đã không cánh mà bay, cũng không biết là ai làm. Kim Hồng Anh nghe tới đó, đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ, lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng năm đó lúc gia nhập thần cơ doanh, vốn là không có tư cách tiến vào trong thần cơ doanh để làm việc. Nhưng mà ngay lúc nàng không còn hy vọng, thì đột nhiên tại tỉnh Anh Đào, Tây Kinh đã xảy ra một đại sự. Tại thần cơ doanh, ngũ quân doanh cùng với thần su doanh, tu sĩ của tam đại doanh này cơ hồ đều chết hết. Các quan viên đề đốc nội thần, võ quan, trưởng hiệu cùng với các quan viên nội thần của các doanh cũng gần như là toàn bộ bị diệt. Vốn danh ngạch thần cơ doanh phần lớn là dành cho nội bộ của các danh môn quý tộc, nhưng một lần này người chết nhiều quá, chỗ trống cũng quá là nhiều, nàng liền mơ mơ hồ hồ tiến vào trong thần cơ doanh. Hơn nữa một đường đề bạc ngồi vào cái vị trí võ quan thần cơ doanh, lên nữa chính là thống soái đề đốc nội thần của thần cơ doanh. Nàng vẫn là tò mò năm đó vì sao ba đại danh thủ hộ Tây Kinh gần như là toàn bộ diệt. Nàng cũng từng tìm đọc rất là nhiều hồ sơ văn thư, nhưng mà đối với cái chuyện này đều không hiểu rõ. Chỉ nói là có một vị cao thủ trong tán nhân đã nổi điên, đột nhiên ở Tây Kinh tàn sát dân chúng. Ba đại doanh đã phụng mệnh đi tiêu diệt, kết quả tử thương thảm trọng. Hơn nữa, không chỉ có ba đại doanh, nghe đồn lần đó ở Tây Kinh đã chết rất là nhiều nhân vật có uy tín, đều là tán thân ở trong loạn tán nhân. Về phần tán nhân kia là ai, vì sao nổi điên, thì hồ sơ ở trong thần cơ doanh một câu cũng không đề cập tới. Thậm chí là những câu chữ trọng yếu đều bị bôi đen, không thể nhìn ra được viết cái chữ gì. Nếu cái chuyện năm đó chính là do gia gia của Trần Thực làm thì... Nàng không khỏi rùng mình một cái, nàng đích xác gánh không nổi trọng trách này. Thần cơ doanh cùng với hai đại danh khác liên thủ cũng tuyệt đối gánh không nổi. Trong lòng Kim Hồng Anh lại có một chút buồn bực. Lúc trước chiến đấu ác liệt như vậy, giết người dữ dội như vậy, gia gia Trần Thực sao có thể sống sót chứ? Hơn nữa, nếu mà Trần Thực bị người ta lấy đi tiên thiên đạo thai, thì hắn là phải chết rất lâu rồi mới đúng chứ. Tại sao vẫn còn sống vậy? Trong lòng của nàng tiếc hận không thôi. Nếu như khi đó Trần Thực không có bị người móc đi thiên tiên đạo thai, thì lúc này hắn là tu vi cảnh giới cao đến bực nào rồi. Chỉ sợ nàng còn phải ngưỡng mộ. Gia gia Trần Thực không muốn ra tay hỗ trợ cũng có thể hiểu được. Đó là hay là tôn nhi của ta bị người ta đối xử như vậy, ta không trả thù đại minh coi như là ta tự bi rồi. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Lúc này Tiêu Vương Tôn nói: nếu không còn biện pháp nào khác, như vậy chỉ có thể dựa vào bọn họ đi đối phó với Tạ Bồ Tát thôi. Bọn họ? Cha bà hơi ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Kính Hồ Sơn Trang. Nơi đó, dưới mỗi một gốc cây cổ thụ đều có một cổ quan tài. Sa bà bà quả quyết nói: không được, ai biết trạng thái bây giờ của bọn họ là cái gì. Năm đó lúc bọn họ vào trong quan tài cũng không thích hợp, nếu tính lại là người thì còn tốt, còn nếu là bị gì tà hóa, chỉ sợ là nguy hại cho mấy người bọn hắn còn hơn cả Tà Bồ Tát cùng với Trần lão đầu nữa. Tiêu Vương Tôn phun ra một ngụm chọc khí nói: đã như vậy, vậy thì chỉ còn một con đường thôi. Bốn người chúng ta ôm tuyệt niệm hẳn là phải chết, thế chứ một lần. Bà. Sắc mặt của Sa bà âm tình bất định, liếc nhìn dương dáng thiên linh đăng ở trước cửa sơn trang. Cái ngọn đèn này chứa đựng tâm nguyện tìm lại nhi tử hướng thiên vũ của bà. Được, nếu mà lão thần chết, dự dẫn cũng đi tới âm phủ tìm kiếm thiên vũ. Sa bà ngẩng đầu cười nói: Tiêu Vương Tôn, lão thân liệu bắn đi cùng với ngươi. Tiêu Vương Tôn nhìn về phía Kim Hồng Anh nói: Hồng Anh, đừng gọi ta là Hồng Anh, gọi ta là Kim Đại Nhân. Kim Hồng Anh hừ một tiếng, do dự một chút nói: hôm nay quyết tử mới có thể cầu sinh cơ, ta nguyện đánh cược một lần. Tiêu Vương Tôn nhìn về phía quan tài của mình, nơi đó truyền đến thanh âm của Lý Kim Đấu cách mấy tầng quan tài, ấp úng nói: "Ta phải tìm cho Nguyệt Tôn một con đường sống, dù lẫn thế nào ta cũng phải tham dự." Kim đại nhân, ngươi đi vào trong quan tài của bà nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chứ ngươi một ngày áp chế chị thương. Tiêu Vương Tôn nói: "Một ngày sau chúng ta thương nghị kế sách đối phó với Tà Bồ Tát." Kim Hồng Anh cực kỳ tò mò đối với quan tài của Sơn Trang thần bí này, nghe vậy ung dung nói: "Nằm trong quan tài cũng có thể chỉ thương." Nàng đang muốn đi vào trong Sơn Trang, nghĩ tới Lý Thiên Thanh còn ở trong Sơn Trang, vội vàng dừng bước. Lý Thiên Thanh từ trong Sơn Trang đi ra, lúc này nàng mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong Sơn Trang. Lần này liền không có uy áp nặng nề nghiền ép tới. Kim Hồng Anh đi tới quan tài ở góc tây nam của Sa Bà, nằm xuống, nắp quan tài tự động khép lại, nhốt nàng ở bên trong. Kỳ quái chính là, rõ ràng nơi này là cái nơi chí âm để dưỡng thi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa một cái loại lực lượng kỳ lạ, cực kỳ chết chóc, được những quan tài này hội tụ, chảy về thân thể của nàng, chữa trị vết thương mà nàng chịu đựng. Cái loại trị liệu này không chỉ là trên thân thể, đồng dạng ở trên tinh thần bị hao tổn cũng được trị liệu, hồn phách, thậm chí là cũng vô cùng thoải mái. Chả trách bọn ngõ đều thích nằm trong quan tài. Kim Hồng Anh thoải mái ngủ, thầm nghĩ: nằm ở đây một ngày, hiệu quả còn hơn ta một năm tu luyện. Đúng rồi, Trần Thực rất là quen thuộc với chỗ này. Chẳng lẽ chỗ này có quan tài của hắn sao? Hắn thật sự đã chết lâu như vậy rồi sao? Phải chăng? Nói như vậy, hắn cũng không phải là 11 tuổi. Người đã chết lâu như vậy, thật sự có thể sống lại sao? Bên ngoài Sơn Trang, Lý Thiên Thành nói: "Giải quyết Tà Bồ Tát, có lẽ ta cũng có thể giúp một chút á." Ánh mắt của Tiêu Vương Tôn và Sa Bà rơi vào trên người hắn. Lý Thiên Thành nói: "Ta đã gặp Tà Bồ Tát 2 lần rồi. Trên người nó tràn ngập các loại chi tiết, từ 8 con mắt của nó tới bề mặt da thịt của nó, thậm chí là bên trong lỗ tai của nó đều có vẽ các loại phù lục hoa văn. 8 loại vũ khí của nó cũng là giống như vậy, có các loại phù lục hình vẽ do thợ khéo thời đại Chân Dương lưu lại. Mỗi một loại phù lục đại biểu cho một loại pháp thuật, chỉ cần ghi lại tất cả phù lục liền có thể biết được pháp thuật mà nó có thể thi triển ra. Biết được pháp thuật nó có thể thi triển ra rồi thì có thể nhằm vào điểm này chế định được kế hoạch đánh chết nó." Ánh mắt Sa Bà sáng lên, khen: "Lý Kiệm Đấu là cái một người ngu xuẩn như vậy, lấy có một tôn nhi thông minh bậc này, nhất định là chọn được con dâu tốt rồi." Trong quan tài truyền đến cái tiếng mắng chửi tức giận của Lý Kiệm Đấu. Lý Thiên Thành nói: "Mẫu thân của ta đích xác là rất thông minh, chỉ là mệnh không tốt, gặp phải phụ thân của ta thôi." Lý Kiệm Đấu không chửi bậy nữa, mà thở dài, dường như là ngầm thừa nhận. Tiêu Vương Tôn khẽ nhíu mày, lắc đầu, nói: "Trên người Bồ Tát có rất là nhiều hình giá phù lục ẩn bên trong thanh qua kia. Ai có thể nhớ kỹ nhiều phù lục như vậy chứ?" "Ta đã nhớ hết rồi." Lý Thiên Thành nói. Sa Bà cũng nhíu mày, nói: "Kỹ nhớ còn chưa đủ, còn cần phải phá giải những phù lục này, nhưng phải cần có chuyên công." Lý Thiên Thành lại nói: "Chẳng thật có, hắn đối với các loại phù lục vừa nhìn liền biết liền." Sa Bà Tiêu Vương Tôn liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được một tia hy vọng. Tiêu Vương Tôn nhìn Lý Thiên Thanh sâu sắc, nói: "Ngươi rất giỏi, ngươi là thần thai gì vậy?" "Tử Ngọc thần thai." "Ta cũng vậy." Tiêu Vương Tôn nở nụ cười, rất là thưởng thức hắn. "Chúng ta không giống như bọn họ. Ngươi mấy ngày nay hãy theo ta đi, ta có thể cho ngươi trong vòng vài ngày nữa sẽ thay vào đổi thịt, tránh đi rất là nhiều đường vòng." Sa Bà cảnh giác nói: "Tiểu Vương Tôn, câu này của ngươi có ý là gì? Hồng Anh, Hồng Anh, đi ra giết tết cái tên này đi."